Chương 388, Sơ Si. Manus. Chương 388, Sơ Si. Manus. Sau đó, một cái da thịt bạch chết ngoại quốc nam nhân, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đó là một cái da thịt trắng đoán, thân cao sấp xỉ lượng công xích, diện mạo so với Trương Tường không phải tựa hồ so sánh với cái còn nam nhân trẻ tuổi. Về phần phục sức, chính là dường như Trương Tường thường thường ở trong TV thấy, tương tự với có chút giáo hội thần phụ vậy hát sắc tu đạo phục. Bất quá, muốn nói hắn là cha sứ nói, sợ là không có có bất cứ người nào sẽ tin tưởng đi. Bởi vì, hắn đầu kia chạm vai tóc vàng bị nhuộm thành dường như chiều tà vậy màu đỏ, tả hữu thập ngón tay trên đều mang tỏa sáng lấp lánh ngân giới, trên lỗ thai mang lòng vòng thai, túi tiền lộ lấy điện thoại ra treo đồ trang sức, khỏe miệng cắn một cây đã châm lửa điếu thuốc lá đang không ngừng điểm lắc, khoa trương nhất đúng mắt phải kiểm phía dưới để lại bạt có hình hình xăm. Hơn nữa, coi như là Trương Tường với hắn cách có ít nhất xa 10 mét, vẫn có thể ngửi được trên người đối phương kia thấp kém không phải cùng với nói là thấp kém, chẳng nói là vô cùng nồng nặc, hoặc là sắc vài lần mùi nước hoa. Cho nên nói, người như vậy, nói là thiếu niên bất lương ân, không đúng, phải nói là cổ sở là thiếu niên bất lương, mới đúng chứ mà ngay tại lúc này, Trương Tường mới nhớ tới một cái như vậy đặc lập độc hành thiếu niên, rốt cuộc là người nào. Đối với phương chính đúng nước Anh sạch giáo bộ đội đặc thù tất yếu chi ác giáo hội thành viên, thiên tài phù văn ma pháp sư, am hiểu hỏa diễm ma pháp sơ si. Manus. Cùng lúc đó, hắn vẫn 2 năm trước cùng Indis gặp mặt lần đầu, cũng trở thành của nàng người giám hộ thời điểm đồng bọn. Hơn nữa, vẫn là truy sát, Indis gần 1 năm ma pháp sư những thứ này, có điều khác biệt sao? Trương Tường nhàn nhạt cười nói. Không khác biệt sao? Ở ta được đến tư liệu trong, ngươi nhưng là thành phố học viện bên trong duy nhất một cái sở hữu song trọng siêu năng lực, phân biệt đúng LV4 thân thể cường hóa, còn có LV4 tinh thần cảm giác đại năng giả. Ngươi ở đây 6 năm trước thành phố học viện đại quy mô mở rộng năng lực bắt đầu, liền từ thiên triều bên kia đi tới nơi này bên mở rộng, chắc là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua ma pháp sư mới đúng. Làm sao sẽ đối với ma pháp loại này đông tây thoạt nhìn quen thuộc như vậy đâu? Sơ si sắc mặt từng bước lạnh xuống, đem Trương Tường giản lược tư liệu cho nói ra. Hả, thật sao ta đối với cho các ngươi ma pháp sư, lại có thể đối với ta một cái như vậy LV4 năng lực giả quan tâm như vậy, mà cảm giác đến tốt kỳ đây? Phải biết rằng, ở thành phố học viện bên trong, nếu như là LV5 tư liệu bị các ngươi đã biết, vẫn tính là bình thường. Dù sao, song phương đều là lẫn nhau chống cự tồn tại chứ sao. Thế nhưng, hiện tại tùy tùy tiện tiện một cái ma pháp sư, đều biết ta tư liệu. Lẽ nào, các ngươi đã là đem thành phố học viện năng lực giả tư liệu đều lấy trộm sao? Đã là chuẩn bị xong, theo chúng ta khoa học sườn bên này mở chiến sao? Trương Tường vẫn là nụ cười nhàn nhạt, có thể đúng hắn thoại ngữ cũng là để sật xỉ mặt sắc biến đổi. Bất quá, Trương Tường trong nội tâm cũng là đang suy tư. À, ta tư liệu biến thành 6 năm trước từ thiên triều tới học sinh sao? Thật đúng là cẩn thận à, ta không có nghĩ tới địa phương, kia cái the hẹn triệt man dĩ nhiên là giúp ta hoàn thiện. Bất quá, căn cứ lấy đại đầu chọc chắc là sẽ không đem thời gian và tinh lực lãng phí ở bình thường trên người làm gió đến xem. Hắn chắc là theo dõi ta à? Bất quá, đây cũng là bình thường, ai kêu ta mỗi một lần xuất hiện cùng mất đều là tương đương quỷ dị đây. Hơn nữa, ta đã rõ ràng nhất với hắn kế hoạch hoạch tâm cả mỉ giữ tù mạ tiếp quyết. Hắn nếu là không điều xem mới là lạ đây. Bất quá, đại đầu chọc cho bọn họ tư liệu như vậy không hoàn chỉnh, ngay cả ta tố ra ám bộ dê nhược nội dung cũng không có. Xem ra, hắn là muốn mượn tay của ta, gõ một cái ma pháp sườn sao, Trương Tường tâm tư, trong nháy mắt liền suy tư nhiều như vậy. Thế nhưng, cũng là không có nghĩ sâu hơn nữa. Bởi vì, để hắn nhiều nghi, chỉ sợ cũng là đại đầu chọc kế hoạch một trong đi. Ha ha, muốn dùng ma pháp sườn cùng khoa học xót xa chiến tranh danh tiếng đệ ta sao? Nhưng tiếc là chính là, chúng ta tư liệu có thể đều là ngươi nhóm quản lý trưởng ạ lấy tờ. Cơ dọ ly, nói cho chúng ta biết. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn vẫn có giữ lại chứ sao? Lịch sử chỉ ở hít sâu một hơi kia điêu ở khỏe miệng hắn điếu thuốc lá, để tàn thuốc phát sinh bản kỳ hồng mang đến, khôi phục lãnh tĩnh, lạnh nhạt nói. Hả, như vậy, ngươi hiện tại tới mục đích đến cùng là cái gì chứ? Trương Tường lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Hả, đơn giản như vậy sáng tỏ sự tình, ngươi còn muốn gian sao? Đương nhiên là đem vật kia cho thu về. Bất quá, chính xác mà nói cũng không phải là thu về vật kia, mà là thu về vật kia, sở mang theo 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo. Sơ si dùng điều khản ánh mắt, nhìn Trương Tường mắt. Nhưng ở nói lời này bê tất sau khi, trong mắt của hắn vẫn là tốc biến qua một tia đau lòng cùng do dự. Bất quá, coi như là Trương Tường biết đối phương nói như vậy, chẳng qua là muốn để cho mình ngoan hạ tâm lai, đem Indis ký ức cổ rẻ trừ cái này, hoặc là muốn cho Indis đưa hắn cho rằng là địch nhân mà thôi. Thế nhưng, nghe xong đối phương nói như vậy, từ trong đáy lòng, Trương Tường cũng không khỏi đúng dâng lên một tia lửa giận tới. Nghĩ tới đây, Trương Tường nắm chặt hai tay. Mà sơ si biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Được rồi, cái này cái quốc gia tông giáo xem rất yếu, cho nên ngươi khả năng hay là nghe không hiểu sao. Sơ si một bên cười, vừa dùng thấy đến phát chán thanh âm tiếp tục giải thích. INZHLIBERZOZMZOHIBITOZMFFL người xích 11 vây ra y cổ thải 15, có thể phiên dịch thành sách cấm mục lục, đi. Mục lục trên đều đúng chút giáo hội nhận định chỉ cần xem thôi liếc mắt sẽ để linh hồn chịu đến ô nhiễm, tà ác sách vở. Người suy nghĩ một chút, coi như giáo hội phát sinh thông cáo nói trên thế giới có rất nhiều nguy hiểm thư, thế nhưng mọi người không biết đạo thư tên, cũng có thể ở không biết chuyện tình huống bên dưới lấy xem không phải sao cho nên giáo hội chỉ có cố ý để vật kia, mang theo 10 vạn 3 thiên bản tà thư mẫu, chẳng khác gì là cái tà thư tập trung quản lý chỗ. Được rồi, ta khuyên ngươi muốn cẩn thận một chút à, vật kia, trên người mang thư à, đối với cái này tôn giáo xem yếu quốc gia người mà nói, chỉ cần xem thôi một quyển liền sẽ biến thành phế nhân đây. Sơ si ngậm khỏe miệng điếu thuốc lá, dùng nhạo báng thanh em hướng về Trương Tường nói. Câm miệng cho ta. Trương Tường nắm chặt hai tay, khẽ túi đầu hướng về phía đối phương lạnh nhạt nói. Bất quá, đối phương cũng là hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục mà tự nhiên nói. Bất quá nàng bản thân không còn cách nào sản sinh ma lực, cho nên đúng vô hại. Sơ si khoái trá đung đưa mép điếu thuốc lá nói rằng. Xem ra giáo biết, những người đó cũng không phải ngu ngốc, cố ý để cho nàng không còn cách nào sử dụng ma lực. Bất quá, cái này chút sự tình ngược lại đều cùng thân vì ma pháp sư ta đây không có quan hệ. Nói tóm lại ta muốn nhấn mạnh chính là, cái này 10 vạn 3 thiên bản thư đúng rất nguy hiểm. Nếu như bị có thể khiến dùng ma pháp nhân mang đi thì phiền toái, sợ bằng vào chúng ta đúng tới bảo vệ của nàng sợ xỉ méo một chút đầu, dùng một loại trào phúng trong mang lấy ánh mắt ghen tị nhìn Trương Tường. Bởi vì, hắn vừa mới thấy được Indis ở Trương Tường bên cạnh vui sướng bộ dáng. Cho nên, hắn nhưng bây giờ phải không cấm biểu hiện ra. Thậm chí còn, nói những thứ này để chính hắn cũng cảm thấy khó chịu thoại ngữ, cũng là vì kích thích Trương Tường. Phát tiết trong lòng mình đấu kỵ mà đã. Bất quá, Trương Tường cũng là không muốn suy nghĩ sâu như vậy. Hắn chỉ nghe được hắn sở nghe đến thoại ngữ mà thôi. Câm miệng cho ta, coi như ngươi đã từng là Indis đồng bạn. Nhưng ngươi bây giờ lại nói như vậy Indis, ta cũng là sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Trương Tường mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cặp kia ly hồng xạ dỉn gẳng nhìn chằm chằm đối phương, xuyên thấu qua để lộ ra phẫn nộ tới.